các bạn thân mến, cha Irene de Bruyne, vị giám mục Curaçao, trong một lần tình cờ gặp gỡ đã giúp Papillon hiểu ra nhiều điều. Cha cho rằng những tội mà Papillon phạm phải là không nghiêm trọng lắm. Đôi khi, Chúa cũng đặt con dân của người vào vị trí phải chịu đựng sự tù tội trong cuộc sống. Chính là để con người mà Chúa đã chọn đó sẽ vững vàng, cao thượng hơn bao giờ hết. Những con người, những chế độ, những bánh xe của bộ máy chế độ từng hại Papillon bằng đủ mọi phương cách, thực ra là đang giúp Papillon làm một việc to lớn. Chính họ đã kích thích Papillon trở thành một con người khác cao cả hơn hẳn con người cũ của anh. Nếu như Papillon có ý thức rõ rệt về danh dự, lòng nhân ái, nghị lực cần thiết để vượt qua mọi trở ngại, chính là nhờ những năm tháng anh đang trải qua này. Papillon phải trở thành người cứu vớt thiên hạ. Chúa rất rộng lượng với tất cả mọi người, nhưng trên hết, chính mình hãy tự cứu lấy mình trước đã. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Tôi đã đồng ý với nhau là sẽ để ba ông bạn mới đi theo từ Trinidad đổ bộ lên bờ biển Colombia. Họ sợ lênh đênh dài ngày trên biển lắm rồi. Họ nói rất tin tài chèo lái của tôi, nhưng còn thời tiết thì chẳng biết thế nào. Quả thực, theo các bản tin thời tiết đăng trên các báo được đọc trong tù, thì sắp tới có thể có bão tố. Tôi công nhận đó là quyền của họ và thỏa thuận sẽ để họ đổ bộ lên một bán đảo hoang vu không người ở, tên gọi Guajira. Còn ba chúng tôi sẽ tiếp tục song buồng tới Honduras thuộc Anh. Trời quang đêm đầy sao, có trăng đầu tuần, nên kế hoạch đổ bộ thực hiện dễ dàng. Tôi hướng thuyền thẳng vào bờ, thả neo để dò nước nâm sâu. Không may, nước chỗ này rất sâu, lại phải đẩy thuyền tới gần một vạt bờ lởm chởm đá rất nguy hiểm. Họ lội xuống, mỗi người một vali trên đầu dò dẫm vào bờ. Chúng tôi nhìn theo, lòng thoáng chút buồn. Những ông bạn này đã có thái độ đúng mực trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ chia tay với nhau thật là tiếc. Khi họ bước vào bờ, gió lại ngừng hẳn. Còn khỉ, miễn là từ cái làng kia mà trên bản đồ ghi tên là Rio Hacha, đừng có ai nhận ra chúng tôi. Rio Hacha là bến đầu tiên có cảnh sát, hy vọng là không bị phát hiện ra. Phải chờ, chờ, ba người đã biến mất. Sau khi quay lại quẫy mùi xoa trắng, gió gió hãy thổi mau. Có gió để dứt ra khỏi mảnh đất Colombia đang là ẩn số đối với chúng tôi. Thật vậy, không rõ ở đây có bắt và trả tù vượt ngục hay không, dù sao chúng tôi cũng hướng về Honduras Anh để biết rõ hơn là xứ Colombia vô định. Mãi 3 giờ chiều gió mới thổi, thuyền mới đi. Được hơn 2 tiếng thì có một xuồng máy lố nhố những người tiến thẳng về phía chúng tôi. Họ bắn mấy phát súng lên trời ra hiệu bắt dừng. Tôi phớt lờ cứ cho thuyền đi, cố sao thoát mau khỏi vùng lãnh hải của họ, nhưng không được. Sau gần 1 giờ rưỡi sượt theo, xuồng của họ đuổi kịp. Chúng tôi đành giơ tay ra trước, gần chục mũi súng chĩa vào người. Lũ đính hoặc cảnh sát bắt chúng tôi này đều có bộ tịch đặc biệt, quần áo trắng cháo lòng, áo len bẩn thỉu, có lẽ lâu không giặt, lỗ chỗ vết thùng. Đứa nào cũng chân đất, trừ vị chỉ huy trông khá hơn một chút. Quần áo tồi tàn nhưng vũ khí lại nhiều. Ngoài khẩu súng bóng láng, còn có những băng đạn đầy áp quấn quanh người. Một dao găm to, dắt lưng, chuôi dao nằm ngay trong tầm tay. Người được gọi là chỉ huy là một tên lai đen có bộ mặt ác quỷ. Chúng nói tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt, cử chỉ, giọng nói thấy rõ là thù nghịch. Chúng tôi bị xài bộ từ bến về nhà tù, qua cái làng đúng tên là Rio Hacha. Có 6 tên đi kèm sát, cộng 3 tên nữa đi cách 2 mét, đứa nào cũng lăm lăm chĩa súng. Cuộc diễu hành không lấy gì làm vui vẻ. Tới nhà tù, chúng tôi được đưa vào trong sân, bao quanh có tường thấp. Khoảng 20 tên tù bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, kẻ ngồi người đứng, nhìn chúng tôi có vẻ ác cảm. Chúng tôi hiểu nghĩa là đi đi. Claudio vẫn còn vướng băng ở chân, không đi nhanh được. Tên chỉ huy đi đằng sau, tay cầm chiếc la bàn và mảnh vải dầu. Hắn đang ăn bánh và sô-cô-la của chúng tôi, chắc mọi thứ sẽ bị tịch thu hết. Chúng tôi bị giam trong một phòng tồi tàn, chỉ có một cửa sổ song sắt. Dưới đất la liệt những tấm ván có gối bằng gỗ, đó là giường. Cảnh sát khóa cửa xong đi ra. Một tù nhân ló mặt qua cửa sổ gọi, Pháp, Pháp. Mày muốn gì? Pháp, không tốt, không tốt. Tại sao không tốt? Cảnh sát không tốt. Ừ, cảnh sát không tốt. Và nó bỏ đi. Ban đêm trong phòng chỉ có một ngọn điện yếu, mũi vo ve khắp nơi chui cả vào mũi. Đẹp chửa, ai bảo đổ bộ bọn kia vào đây? Thì nào có ai biết đâu, cũng tại trời không có gió. Tại anh cho thuyền vào gần quá, Claudio nói. Thôi, im mồm đi, lúc này đâu phải là lúc cằn nhằn đổ lỗi lẫn nhau mà phải siết chặt tay nhau đoàn kết. Xin lỗi, anh nói phải, chẳng lỗi tại ai cả. Ôi, chiến đấu vất vả nhường ấy, để rồi kết cục thảm hại thế này thật là bất công. Chưa bị khám người nên tôi vẫn còn ống tiền trong túi, vội vàng đút nó vào chỗ quen thuộc. Claudio cũng vậy. Thật may là vẫn còn tiền. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, bữa ăn gồm những miếng đường thô bằng nắm tay và 3 cái bánh bột gạo luộc. Tên cảnh sát mang những thứ đó vào nói, chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau 7 giờ, chúng tôi được ra sân uống cà phê trong bát gỗ. Khoảng 8 giờ, tên chỉ huy đi qua. Tôi yêu cầu hắn để tôi ra thuyền lấy đồ đạc. Hắn không hiểu hoặc hắn tàng lờ không hiểu. Càng nhìn thấy bộ mặt hắn ác độc, bên hông trái hắn đeo một túi da, trong đó có một chai nhỏ. Hắn rút chai mở nút, uống một ngụm nhổ xuống đất rồi đưa chai cho tôi. Trước cử chỉ thân thiện đầu tiên ấy, tôi cầm vào uống. May mà tôi chỉ nhấp một tí, lưỡi nắm san như uống cồn. Hắn cười hô hố, cái thằng anh điêng lai đen ấy. 10 giờ, 6-7 người mặc thường phục đeo ca vát bước vào trong một ngôi nhà có vẻ là văn phòng ban giám đốc. Chúng tôi được gọi lên. Giữa phòng có chân dung tổng thống Colombia Alfonso López. Mọi người ngồi trên ghế xếp thành hình bán nguyệt. Một người đỡ Claudio ngồi xuống, còn tôi và Maturet vẫn đứng. Người ngồi giữa gầy gò, mũi khoằm đeo kính, bắt đầu hỏi, thâm ngôn chưa dịch mà nói với tôi. Người vừa nói sắp hỏi các ông làm quan tòa ở Rio Hachat, các vị khác đều là thân hào nhân sĩ của thành phố. Tôi được gọi đến phiên dịch, tôi là người Haiti, lo việc chữa điện cho toàn tỉnh. Hình như trong các vị ngồi đây, có một số có thể cả quan tòa hơi biết tiếng Pháp, mặc dù họ không nói ra. Vị quan tòa có vẻ sốt ruột vì lời mở đầu dài dòng của phiên dịch bắt đầu hỏi cung. Các ông là người Pháp hả? Phải. Từ đâu đến? Curaçao. Trước nữa, Trinidad. Trước nữa, Martinique. Nói dối. Lãnh sự chúng tôi ở Curaçao cách đây một tuần đã khuyến cáo phải tăng cường canh phòng bờ biển vì có 6 tù vượt ngục Pháp định đổ bộ. Vâng, chúng tôi là tù vượt ngục. Ngục Cayenne à? Phải. Nếu một nước cao thượng như nước Pháp phải đầy các ông đi xa, trừng phạt nghiêm khắc như vậy, chắc phải là những tội phạm rất nguy hiểm. Có thể. Trộm cướp hay giết người? Giết người. Thế còn 3 người nữa đâu? họ ở lại Curaçao. Lại nói dối. Chúng đã đổ bộ cách đây 60 cây số ở một vùng gọi là Castillet và đã bị bắt, và chỉ vài giờ nữa sẽ được xài đến đây. Thuyền là thuyền ăn cắp đó. Không, giám mục Curaçao tặng chúng tôi. Các ông sẽ bị giam cho tới khi ngài thống đốc quyết định cách giải quyết về tội đổ bộ đồng bọn của ông lên đất Colombia và sau đó bỏ trốn. Tôi tuyên án người chỉ huy thuyền 3 tháng tù, hai người kia 1 tháng tù. Cảnh sát ở đây đều là những người rất cứng rắn. Các ông nên giữ hạnh kiểm tốt, nếu không sẽ bị đánh đập nhục hình. Các ông có điều gì muốn nói không? Không, tôi chỉ muốn được nhận lại các vật dụng lương thực trên thuyền. Mỗi người được giữ 1 quần, 1 áo sơ mi, 1 áo ngoài, 1 đôi dép, còn lại đều bị tịch thu. Không nói gì thêm nữa, vô ích, đó là luật. 1 giờ chiều, một cam nhông với 7-8 tay súng áp xài 3 ông bạn chúng tôi tới. Họ tiêu nghỉu xuống xe và được vào giam cùng phòng. Anh chàng người Protông than vãn. Thật là một sai lầm tai hại, tất cả là do chúng tôi. Anh bướm, chúng tôi đáng tội, anh có muốn giết thì giết tôi không dám kêu oan. Bọn tôi không phải là người mà là chó, làm thế chỉ vì quá khiếp nhược, sợ đi biển. Bây giờ thì nguy hiểm trên biển có thấm gì so với nguy cơ phải nằm trong tay bọn đầu trâu mặt ngựa này. Có phải vì lạng gió mà các anh bị tóm không? Đúng, nhưng chúng tôi không cần giết ai cả. Tất cả chúng ta đều sai lầm. Giá như tôi từ chối không nhận các anh đi theo thì đâu đến nỗi. Anh tốt quá, anh bướm. Không, tôi chỉ công bằng thôi. Tôi kể lại cuộc hỏi cung ban sáng. Biết đâu ông thống đốc chẳng trả tự do cho chúng ta. Ôi dào, như người ta nói, hãy sống bằng hy vọng. 1 tuần trôi qua không có gì thay đổi. Chỉ nghe đồn người ta định chuyển chúng tôi tới Santa Marta, một tỉnh to hơn cách xa 200 km. Những tên cảnh sát có bộ mặt su côn cũng không thay đổi cách cư xử. Mới hôm qua, tôi suýt bị một tên cho ăn đạn vì đã giành lại bánh xà phòng nó lấy của tôi trong nhà tắm. Chúng tôi vẫn ở trong cái phòng đầy muỗi, may có sạch hơn một chút so với lúc mới đến, do Maturet và chàng Proton chịu khó lau sửa hàng ngày. Tôi bắt đầu bi quan, mất tin tưởng. Tôi không tin vào cái giống người Colombia này. Nó là một thứ lẫn lộn giữa người Anh điên và da đen, người Anh điên với Tây Ban Nha. Xưa kia người Tây Ban Nha làm chủ đất này. Một người tù cho tôi mượn tờ báo cũ xuất bản ở Santa Maria. Trang nhất đăng ảnh 6 chúng tôi. Bên dưới là ảnh tên chỉ huy cảnh sát đội mũ phớt, ngậm xì gà và ảnh 10 cảnh sát khác. Tôi hiểu là họ đã ly kỳ hóa việc bắt chúng tôi, thổi phồng vai trò của họ. Có lẽ do bắt được chúng tôi mà toàn nước Colombia đã được cứu thoát khỏi nguy cơ to lớn. Tuy nhiên, bọn cướp trong ảnh trông lại có vẻ cảm tình hơn là lũ cảnh sát. Cướp có dáng vẻ lương thiện, còn cảnh sát thì xin lỗi, trước hết cứ nhìn ảnh vị chỉ huy thì biết. Ngoài sân, tôi làm quen với một người tù lúc nào cũng bị còng tay. Hắn là dân buôn lậu giữa Venezuela và đảo Araba, bị kết tội giết lính biên phòng, đang chờ ngày xử. Tính nết hắn có những ngày rất bình tĩnh, có ngày lại bồn chồn nắm nảy. Dần dần tôi để ý, thấy ngày bình tĩnh là ngày hắn có nhiều người đến thăm, mang những lá gì cho hắn bỏ vào mồm nhai. Một lần hắn đưa cho tôi nửa lá và tôi hiểu ngay. Lưỡi, miệng và môi bị tê dại. Thì ra đó là lá coca. Con người này 36 tuổi, tay và ngực đầy lông. Hắn có sức khỏe hơn người thường. Hắn đi chân đất, nhưng gan bàn chân chai sạn dày tới mức có thể dẫm phải đinh hay mảnh thủy tinh cũng không cắm đến thịt. Hắn nhề ra một cách dễ dàng. Tôi đã nhờ cậu phiên dịch người Haiti mua hộ quyền từ điền Pháp Tây Ban Nha nên bập bẹ nói được vài tiếng. Một hôm tôi nói cùng với anh tù buôn lậu. Trốn, tôi và anh. hắn hiểu ra hiệu là rất muốn trốn, nhưng vướng cái khóa tay. Đó là khóa tay Mỹ có khác. Lỗ khóa xẹt, vậy chắc chìa phải xẹt. Anh chàng Proton làm cho tôi một cái móc bằng dây thép đập bẹt một đầu. Mò mẫm vài lần, tôi đã mở được khóa cho ông bạn lúc nào tùy thích. Ban đêm, hắn bị giam một mình trong hầm có song sắt khá to. Ở phòng tôi song sắt nhỏ hơn, có thể lấy sức bẻ cong được. Vậy chỉ phải cưa một song thôi, tức là song cửa hầm Antonio. Đó là tên anh tù buôn lậu, người Colombia. Làm sao mà có cưa? Tiền. Bao nhiêu? 100 peso. Đô la. 10. Thế là với 10 đô la tôi cho hắn, hắn đã kiếm được hai cưa sắt. Tôi vừa vẽ xuống sân vừa giải thích với hắn là cưa được đến tí nào, phải lấy mặt sắt trộn với bánh ăn thường ngày rồi chắt kín vết cưa lại. Phút cuối cùng trước khi trở vào phòng giam, tôi mở một bên khóa cho hắn. Trường hợp bị kiểm tra, hắn chỉ việc ấn vào là khóa lại tự động khóa lại. Antonio cưa liền trong 3 đêm, báo cho tôi biết là công việc đã xong và hẹn vào đêm mưa đầu tiên sẽ tìm đến tôi. Đêm nay mưa như chút. Các bạn tôi đều biết dự định của tôi nhưng không ai muốn đi theo, cho rằng vùng tôi định tới xa quá. Tôi định vượt tới đầu mòm bán đảo Colombia, nơi giáp danh Venezuela. Trên bản đồ ghi nơi này là Guajira, đất tranh chấp. Chẳng phải Colombia, chẳng phải Venezuela. Một số tay buôn lậu có qua đây rất nguy hiểm vì thổ dân Anh điêng ở Guajira không chấp nhận người văn minh xâm nhập lãnh thổ của họ. Càng vào sâu bên trong, thổ dân càng dữ tợn. Ngoài bờ biển, những dân trài người Anh điêng thông qua những người dân Anh điêng khác đã văn minh hóa phần nào, có trao đổi buôn bán với làng Casillas và một xóm tên là La Vela. Antonio thì không muốn tới đấy vì một lần chờ tàu hàng lậu buộc phải vào trú tại đó, hắn và đồng bọn đã đánh nhau với họ giết vài người. Nhưng Antonio nhận sẽ đưa tôi tới sát Guajira, từ đó tôi sẽ tự đi lấy. Chẳng phải nói các bạn cũng biết rằng do ngôn ngữ bất đồng phải vất vả lắm hai bên mới xây dựng được kế hoạch chạy trốn đó. Đêm nay trời mưa như chút, tôi đứng ở cửa sổ. Một miếng ván đã được tách sẵn từ giường nằm, sẽ dùng để bày song sắt. Hai đêm trước, đã làm thử có hiệu quả. Xong chưa? Mặt Antonio xuất hiện bên kia song sắt. Nhờ Maturet và Proton giúp sức, song sắt không chỉ bị bẻ cong mà còn bị bật từ phía dưới. Tôi nhòm lên chui xa, các bạn vỗ vỗ vào mông đẩy cho tôi ra nhanh hơn. Những tiếng vỗ ấy là thay cho cái bắt tay vĩnh biệt. Tôi đang ở ngoài sân, mưa rơi lộp bộp trên những mái tôn. Antonio kéo tay tôi chạy ra tường. Nhảy qua dễ như chơi vì tường chỉ cao 2 mét. Vậy mà tôi cũng bị đứt tay vì mảnh chai, nhưng không sao. Mưa to quá, chẳng nhìn thấy gì cách 3 mét, nhưng Antonio rất thuộc đường. Lợi dụng mưa, hắn đưa tôi qua làng ra một con đường mà một bên là rừng, bên kia là biển. Bỗng có ánh đèn sáng. Chúng tôi phải đi vòng vào rừng để rồi lại chờ ra đường. Cứ như thế trong mưa cho đến sáng. Lúc đi, hắn đã cho tôi một lá coca để nhai nên không thấy mệt. Trời sáng vẫn đi, thỉnh thoảng hắn lại nằm dạp xuống, ghé tai sát đất nghe ngóng, rồi lại đi. 10 giờ rưỡi sáng, mưa tạnh, mặt trời ló ra. Chúng tôi nằm nghỉ trong rừng, ẩn trong bụi cây tùm đầy gai. Nghĩ có thể an toàn, nhưng Antonio vẫn không cho phép hút thuốc, nói khẽ cũng không. Hắn luôn mồm nhai lá, tôi cũng làm như hắn. Hắn có cái túi đựng hơn 20 lá, dở ra khoe, miệng cười toe toét, hở hàm răng trắng muốt. Nhiều mũi quá, hắn nhai xì gà rồi nhổ nước bọt đầy nicotine xoa lên mặt. Thế là yên. Bây giờ tối, đêm đã xuống, nhưng trăng lại sáng. Antonio chỉ vào 9 giờ và nói, mưa. Tôi hiểu 9 giờ sẽ mưa. Quả nhiên 9 giờ mưa thật, lại đi. ba lần phải lần vào rừng để tránh một ô tô, một cam nhông và một xe lừa kéo. Vẫn nhờ lá coca, tôi chẳng biết mệt là gì mặc dù đi đến tận sáng. Phiền một cái là đã nhai lá này thì không ngủ được. Từ lúc ra đi, chưa chợp mắt lúc nào. 9 giờ tối hôm sau trời mưa. Có thể nói mưa chỉ đợi giờ này là chút xuống. Vì sao tôi biết là ở các vùng nhiệt đới này, một khi mưa bắt đầu rơi vào giờ nào thì suốt trong một tuần nó cũng sẽ rơi vào giờ ấy và kết thúc vào một giờ khác như thế. Đêm nay mới đi được một lát đã nghe có tiếng nói, nhìn thấy ánh đèn. Làng Castiet, Antonio thì thầm. Hắn kéo tay tôi chạy tuốt vào rừng, đi khó nhọc hơn 2 tiếng mới trở lại ra đường. Lại đi cả đêm, cả một phần ban ngày. Đã 3 hôm chúng tôi dầm mưa, 3 hôm không ăn gì trừ một miếng đường ăn hôm đầu. Antonio có vẻ đã yên chí là sẽ không gặp người sống nữa. Hắn đi đàng hoàng và cũng đã nhiều giờ không ghé tai xuống đất. Đường ra sát bãi biển, Antonio chặt một cành cây làm gậy. Bây giờ chúng tôi bỏ đường cái đi trên cát ẩm. Antonio dừng lại quan sát một vệt trên cát rộng khoảng 50 phân, đi từ biển lên tới cát khô. Theo vết ấy cho tới chỗ nó loang thành hình tròn, Antonio chọc một cây gậy xuống, rút lên, thấy dính một chất vàng vàng giống như lòng đỏ trứng. Quả nhiên, hai người lấy tay bới cát một lúc thì lộ ra tới 300-400 quả trứng. Đó là trứng rùa biển. Trứng không có vỏ, chỉ có da mỏng. Antonio cởi áo bọc khoảng 100 quả, rồi cùng tôi băng qua đường, lại vào rừng. Antonio vào một chỗ kín, chúng tôi bắt đầu ăn. Theo Antonio, chỉ được ăn lòng đỏ. Lấy răng cắn vỡ màng bọc, chút lòng trắng ra, rồi hút ăn phần còn lại. No nê rồi, hai đứa nằm dài, quần áo làm hối. Antonio nói, mai anh đi một mình 2 ngày nữa. Từ mai không sợ cảnh sát. Tối nay 10 giờ, đến vùng có đồn biên phòng cuối cùng. Nhận ra được nhờ tiếng chó sủa và ánh đèn sáng trưng. Antonio khéo léo dắt tôi đi quàng để tránh. Qua rồi chúng tôi đi cả đêm không lo ngại gì nữa. Đường không rộng, chỉ là một lối hẹp, nhưng có vẻ nhiều người đi vì đã thành lối mòn, cỏ không mọc. Đôi chỗ có cả vết móng ngựa và lừa. Antonio ngồi xuống một gốc cây ra hiệu bảo tôi cùng ngồi. Nắng dữ, đồng hồ tôi chỉ 11 giờ. Nhưng nếu theo mặt trời thì phải 12 giờ. Cắm gậy xuống đất không thấy có bóng. Antonio chút túi lá coca ra. Còn 7 lá, hắn chia tôi 4, giữ 3. Tôi lánh sang một chỗ rồi quay lại, đưa Antonio 150 đô la của Trinidad và 60 florin. Hắn nhìn tôi rất ngạc nhiên, sờ mó tờ bạc và lấy lạ làm sao vẫn mới tinh. Hắn cảm ơn, cầm tiền trong tay, suy nghĩ một lúc rồi đưa trả lại tôi, chỉ giữ 6 tờ 5 florin, tức là 30 florin. Nói thế nào, hắn cũng không nhận thêm. Lúc này trong lòng hắn có một sự thay đổi. Trước định sẽ chia tay nhau ở đây, nay hắn lại tỏ ý muốn cùng đi với tôi thêm một hôm nữa. Sau đó hắn sẽ lộn trở lại. Hắn tìm cách làm hiệu cho tôi hiểu như thế. Cũng được. Chúng tôi hút thêm vài quả trứng rùa, rồi phải hì hục mất hơn nửa tiếng đập 2 hòn đá vào nhau, lấy ít rêu khô làm mồi, mới ra được lửa để châm một điếu xì gà hút chung. Đi được 3 giờ thì phía trước mặt, trên đường thẳng, một người đi ngựa tới. Mũ nan rộng vành, chân đi bốt, sơ mi xanh lá cây và một áo vét ta cũng xanh ve kiểu quân đội. Phía dưới không có quần mà một kiểu slip bằng da. Vũ khí, một khẩu carbin đẹp và một súng lục to sắt thắt lưng. Caramba, Antonis, con tôi. Antonio đã nhận ra người đi ngựa từ rất xa. Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng biết người đó là ai. Người đó xuống ngựa, trông ít nhất trên 40, da xám nắng như đồng. Họ vỗ bồm bộp vào vai nhau. Cái kiểu chào như thế, sau này chỗ nào tôi cũng thấy. Ai đây? Bạn cùng trốn, người Pháp. Cậu đi đâu? Ra với sân trại Anh Điêng. Còn cậu này muốn qua đất Anh Điêng để vào Venezuela, rồi từ đó tìm cách quay lại Aruba hoặc Curaçao. Anh Điêng Guajira không tốt. Người nọ nói, anh không có vũ khí, hãy cầm tạm. Người đó trao cho tôi một con dao găm có bao xa, chui bằng sừng bóng nhẵn. Cả ba ngồi xuống vệ đường. Tôi cởi giày, đôi bàn chân bị xây xước chảy máu. Antonio tranh luận với người đi ngựa. Rõ ràng họ không tán thành kế hoạch của tôi đi qua Guajira. Antonio ra hiệu cho tôi lên ngựa. Như vậy tôi được để chân trần cho vết thương mau khô. Người kỵ sĩ cũng lên ngựa. Antonio chìa tay ra cho tôi bắt. Và vì thế chưa kịp hiểu, tôi đã được ngựa phi như bay cùng với người bạn của Antonio ngồi phía trước. Ngựa chạy suốt ngày suốt đêm, thỉnh thoảng có dừng lại để hai người làm hớp rượu. Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc, người nọ cho tôi một ít pho mát cứng như sắt, hai chiếc bánh, 6 lá coca, tặng thêm một cái bị đặc biệt để đựng, có thể buộc vào thắt lưng. Hắn ôm lấy tôi, vỗ vỗ vào vai như đã làm với Antonio, nhảy lên ngựa và phóng đi thật nhanh. Tôi đi đến 1 giờ trưa, nhìn phía trước không còn rừng hay cây cối gì, biển lấp loáng lung linh dưới ánh nắng. Đến lúc định nằm xuống nghỉ, mới nhìn thấy phía xa xăm, 6 gốc cây hay tảng đá gì đó, ở sâu bên trong bờ biển. Ước lượng từ đây đến đó chừng vài km, tôi liền bỏ vào mồm nhai nửa lá coca, nhổm dậy đi nhanh. 1 giờ sau, nhận ra 5-6 cái khối đen kia là những túp nhà lá, mái dợp rơm rạ. Từ trong nhà có khói bay lên. Rồi thấy người, họ đã trông thấy tôi, một nhóm người hò hét và chỉ trỏ về phía biển. Nhìn xa thấy 4 con thuyền tiến nhanh vào bãi. Hơn chục người bước lên bờ, tất cả đều tụ lại trước nhà, nhìn về hướng tôi. Đàn ông và đàn bà đều ở trần, chỉ có một mảnh vải lủng lẳng đằng trước che bộ hạ. Tôi thong thả tiến tới, 3 người cắm vung xuống đất, tay cầm mũi tên. Không có cử chỉ thù nghịch, cũng không có biểu hiện thiện cảm. Có một con chó sủa ầm ĩ hung hăng lao tới. Cắn vào gót chân tôi, đứt đi một mảng quần rách. Nó định lao vào cắn nữa, thì bị một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bắn vào mông, liền kêu ủng ẳng rồi chạy mất, hình như vào một nhà nào đó. Chân tôi bị cắn đau, tôi tập tễnh đi. Cách 10 mét, vẫn không ai nói gì, động tĩnh gì. Lũ trẻ thì đứng nấp sau mẹ. Người nào người nấy đều mình trần, gân guốc, lực lưỡng.